Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 74, đến. Chúng ta đem phần này khế ước ký, ám quỷ sau khi chết, yên tĩnh thuật liền giải trừ hiệu quả. Thủ vệ kịp thời phát hiện thuê mà đến Trần Binh cùng ám quỷ không thấy. Còn nghe được bên này phát ra âm hưởng, bọn hắn hết sức tẫn trách. Nhưng thứ ba nữ vương nghe vậy lại là đau cả đầu. Kẻ xâm nhập này tâm ngoan thủ lạt, nàng không cẩn thận sợ là sẽ phải bị trực tiếp giết chết. Nàng trăm cay nghìn đắng mới đi đến địa vị như vậy. Còn có được cự thần binh, đạt được lực lượng khổng lồ. Nếu là như vậy chết mất, vậy liền quá oan. Ta không sao, các ngươi đi lục soát tra một chút. Tìm kiếm cái kia hai mất tích công nhân tung tích. Chú ý không nên đem sự tình náo lớn. Thứ ba nữ vương lo lắng thủ vệ chạy vào. Nàng vội vàng thu thập tâm trạng. Như thường đạm âm thanh trả lời. Vâng, nữ vương bệ hạ. Chúng ta đã phái người đi tìm. Khi tìm thấy người phía trước, chúng ta sẽ lưu lại một đội thủ vệ ở ngoài cửa bảo hộ bệ hạ an toàn của ngươi. Ngoài cửa truyền đến thủ vệ đội trưởng thanh âm. Tốt, ta còn muốn nghỉ ngơi. Không có việc gì liền chớ quấy rầy ta. Thứ ba nữ vương ngắm nhìn Trần Binh, gặp hắn không có đặc biệt cử động, liền lên tiếng đáp ứng. Đây là trình tự bình thường. Nếu là thứ ba nữ vương cự tuyệt, ngược lại là sẽ khiến thủ vệ hoài nghi. Nhưng bởi vì có thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa, bên trong căn phòng hai người lập tức đều là trở nên yên lặng, không cách nào lại lên tiếng trao đổi. Bằng không thì tại an tĩnh như thế đêm khuya, ngoài cửa thủ vệ có thể tùy tiện nghe được âm hưởng. Trần Binh chỉ giường, khiến cho thứ ba nữ vương ngồi trở lại đi. Chính hắn thì là nhặt lên ám quỷ bị giết sau rơi xuống đổ vật. Ác ga vự thần binh, nghe được ta sao? Thứ ba nữ vương mặt ngoài không dám có chỗ dị động. Nhưng nàng lại là thầm liên lạc ác ma cự thần binh. Trong khoảng thời gian này thứ ba nữ vương cũng là cố gắng học tập cùng cự thần binh có liên quan. Hết thảy, làm ác ma cự thần binh học tập giao lưu tinh thần phương thức. Khoảng cách không phải quá xa, nàng hiện tại liền có thể trực tiếp cùng ác ma cự thần binh tiến hành trao đổi. Đang nghe, ác ma cự thần binh thanh âm truyền về. Ngươi có thể hay không phát ra âm thanh tới, giết chết trong phòng ta người xâm nhập. Thứ ba nữ vương nhanh chóng hỏi, tình cảnh của nàng bây giờ không trông cậy được vào thủ vệ. Chỉ có ác ma vự thần binh có năng lực giết chết này người xâm nhập. Khác người xâm nhập không có vấn đề, nhưng người này không được. Ác ma cự thần binh là biết bay, cứ việc hình thể to lớn. Nhưng nghĩ im ắng cũng không có gì không phải a vấn đề. Nhưng mà ác ma cự thần binh lại là cự tuyệt thứ ba nữ vương xin giúp đỡ. Vì cái gì? Thứ ba nữ vương nhịn không được phát điên. Cứu không được thì cũng thôi đi. Không tới cứu là có ý gì? Này người xâm nhập là hỗn loạn cự thần binh người sở hữu. Căn cứ chúng ta mấy cái ở giữa hiệp nghị, hắn không có cự thần binh ở bên người. Ta là không thể động thủ với hắn, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của ngươi. Nếu như hắn muốn giết ngươi, ta cũng sẽ cảnh cáo hắn, sẽ không để cho hắn giết chết ngươi. Ác ma cự thần binh nói rõ lý do, chúng nó cũng không phải là vô điều kiện nghe theo người sở hữu mệnh lệnh. Lẫn nhau chiến đấu, phân ra một cái thắng bại, là chúng nó nghe theo mệnh lệnh một cái điều kiện tiên quyết. Trực tiếp giết cự thần binh người sở hữu, vậy liền quá không có ý nghĩa. Dù sao lấy cự thần binh sức chiến đấu kinh khủng, nghĩ giết một người loại, quá mức đơn giản, là hắn. Thứ ba nữ vương nghe, kém chút kinh điệu cái cằm, nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh. Khó trách nàng xem thấy này người xâm nhập hình thể có chút quen thuộc. Ác và cự thần binh một nhắc nhở. Thứ ba nữ vương liền càng xem cảm thấy vượt giống. Cái tên này trà trộn vào Thái Dương Thành không nói. còn ẩn vào nàng chỗ ở đến, là có ý gì? Thứ ba, nữ vương có rất nhiều nghi vấn, nàng cảm thấy muốn đẩy ra bên ngoài thủ vệ, bằng không thì nàng không cách nào lên tiếng hỏi thăm. Suy nghĩ một chút, thứ ba nữ vương đứng lên, đi đến Trần Binh bên người, chỉ bên ngoài thủ vệ, sau đó lên tiếng, thủ vệ, vâng, nữ vương bệ hạ. Bên ngoài thủ vệ vội vàng trả lời, ta vừa lấy được cự thần binh liên lạc, nó nói cho ta biết có hai cái xa lạ bóng người chạy tới nó bên kia. Trinh sát đồng thời mưu toan khống chế cự thần binh. Sau khi thất bại như vậy trốn, các người lập tức qua bên kia điều tra thêm có hay không dấu vết để lại. An toàn của ta các người không cần lo lắng. Cự thần binh đã có chỗ cảnh giác. Nó sẽ bảo hộ ta. Thứ ba nữ vương trầm giọng nói ra. Muốn trộm cự thần binh. Thật to gan. Biết, nữ vương bệ hạ, chúng ta này liền đi qua. Bên ngoài thủ vệ không khỏi giật mình. Cự thần binh thế nhưng là đại sát khí, nếu là bị khống chế, cái kia mới là thật phiền phức. Đi thôi, trinh sát đến tình huống đợi ngày mai lại hướng ta hồi báo. Thứ ba nữ vương gật đầu, ngoài cửa thủ vệ tùy theo vội vàng rút lui, hướng về phía trang viên phía sau ác ma cự thần binh chạy tới. Ngươi chui vào ta chỗ này, có ý đồ gì? Chờ thủ vệ rời đi. Thứ ba nữ vương mới thấp giọng hỏi Trần Binh, ý đồ. Trần Binh con mắt ngắm thứ ba nữ vương trên người quét qua đi. Vừa mới tại thứ ba nữ vương đi tới lúc, hắn cũng là đạt được ác ma cự thần binh cảnh cáo, khiến cho hắn không cần ý đồ đánh giết thứ ba nữ vương. Bằng không thì nó sẽ ra tay ngăn cản, đồng thời giết hắn, có ác ma cự thần binh tại. Trần Binh tự nhiên không có khả năng đối thứ ba nữ vương làm cái gì. Nhưng mà thứ ba nữ vương thân mặc cả người trắng xa áo ngủ. Tại trong âm u, lụa trắng áo ngủ nhìn liền mấy nếu không có vật, khiến cho thứ ba nữ vương thân thể mê người, cơ hồ là phun lộ ở Trần Binh trước mặt. Thứ ba nữ vương phát giác được Trần Binh ánh mắt, vội vàng cầm lấy một quần áo, khoác lên người. Đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Trần Binh một chút. Thái Dương Thành đã là đối ta tuyên chiến, ta hiện tại là tới Thái Dương Thành trinh sát cùng làm phá hư. Thái Dương Thành mấy cái người quản lý nhà ở, chỉ có ngươi có thể tùy tiện ẩn vào đến, tự nhiên là tới trinh sát nhìn một chút tình huống lại nói. Trần Binh nhún vai, nghĩ đến Thái Dương Thành làm phá hư, thứ ba nữ vương trong lòng giật mình, nhưng mà nàng tùy theo liền âm thầm lắc đầu. Thái Dương Thành vững như thành đồng, chỗ nào có thể tùy tiện phá hư. Ngươi đi đi, ta đã để thủ vệ rời đi, ngươi ta làm không nghe thấy. Thứ ba nữ vương thở dài, nói với Trần Binh, khó mà làm được, ta có thể từ ngươi nơi này cách mở. Nhưng thời gian này, lên xuống bình đài là đóng cửa. Ta không cách nào lập tức từ Thái Dương Thành rời khỏi. Sáng mai, người nơi này có người xâm nhập sự tình tất nhiên sẽ truyền ra. Đến lúc đó ta liền càng thêm không cách nào tùy tiện hành động. Mà lại, ta đối với ngươi cũng không cách nào 100% tín nhiệm. Trần Binh lắc đầu cự tuyệt thứ ba, nữ vương đề nghị, đồng thời cũng không che giấu chút nào biểu thị. Hắn đồng thời không hoàn toàn tín nhiệm thứ ba nữ vương. Trước đây thứ ba nữ vương là phát tin tức thông chi hắn Thái Dương Thành sẽ đến tập kích. Nhưng trước khác nay khác, phía trước thứ ba nữ vương sớm thông chi hắn, có thể là muốn giúp hắn, nhưng cũng có thể là có khác động cơ. Hiện tại hắn đánh bại cự thú quân đoàn, thứ ba nữ vương nếu là bán rẻ hắn, thế nhưng là có thể lập đại công. Như vậy nhất cử đem thứ hai nữ vương so bên dưới đi cũng không được việc khó. Trần Binh đương nhiên không thể 100% tin tưởng thứ ba nữ vương sẽ không bán đứng hắn. Dù sao quan hệ của song phương, hoàn toàn không thể nói sâu bao nhiêu. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Thứ ba nữ vương tức giận nhìn về phía Trần Binh. Rất đơn giản, vừa mới kẻ xâm nhập kia trên tay tấm kia khế ước. Ta xem cảm giác rất không tệ. Chúng ta đem cái kia khế ước ký, liền đều không cần lo lắng bị đối phương phản bội. Trần Bình xuất ra ám quỷ rơi xuống tấm kia khế ước quyển trục. Quyển trục nội dung ám quỷ sớm đã viết xong. Nội dung đối Trần Bình rất có lợi. Thứ ba nữ vương chỉ cần ký, Trần Bình là hoàn toàn không cần lo lắng nàng lại bán đứng hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.